Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134 nhập môn. Miễn phí lao động không cần bạch không cần. Sở Từ cũng sẽ không ngốc đến đem người đuổi ra đi. Dù sao bất quá chính là một bữa cơm đồ ăn cùng mấy cân mễ chuyện này. Vui tươi hớn hở đồng ý lúc sau, Từ Vân Liệt lập tức liền bắt đầu đi nhậm chức. Này bản lam căn chọn dùng gieo theo hàng, chỉ cần đem hạt giống đều đều mà bá trưởng thành điều. Hành cùng hành chi gian bảo trì nhất định khoảng cách là được. Hạt giống phía trước đã xử lý quá, lại có linh diệp hơi thở, liền phân bón đều có thể tỉnh. Này nam nhân làm khởi việc nhà nông tới thật là so nữ nhân nhanh nhẹn một ít. Từ Vân Liệt không đi tham gia quân ngũ trước kia cũng là nông hộ xuất thân. Này đó sống với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Sở Từ xem hắn làm thuận tay, sai xử lên cũng đương nhiên, nửa điểm trong lòng áp lực đều không có. Từ lão đại đối Từ lão nhị là cực kỳ yêu thương. Hiện tại chịu như vậy giúp nàng, không chuẩn chính là tưởng nhân cơ hội thu mua. Cũng hảo có thể từ nàng nơi này thuận lợi đem Từ nhị mang về. Xem ở Từ đại người này còn tính không tồi phân thượng, nếu hắn xác định muốn mang Từ nhị đi, nàng cũng sẽ cho hắn cái mặt mũi. Không đáng như vậy so đo, chỉ là người này là có thể đi, nhưng mệt nàng không thể ăn. Những mặt khác đền bù tuyệt đối không thể thiếu. Đảo không phải nàng lòng tham, mà là không duyên cớ vô cớ cứu một người lúc sau hủy hoại danh dự. Về sau muốn tìm cái không tồi nam nhân đều có chút khó khăn. Dù sao cũng phải bồi thường một phen. Làm việc thời điểm cũng đã là giữa trưa, chờ hai người dừng lại, này thái dương đều hạ sơn. Nhưng có Từ lão đại hỗ trợ, tiến độ thực mau. Sở Từ làm không phải việc tốn sức, cho nên căn bản là không cảm giác được mệt. Nếu nói tốt muốn xen vào cơm, liền không có quyệt nợ đạo lý. Sở Từ trưng một nồi to cơm, làm cái một đạo trứng gà canh cùng một đạo toan lưu cải trắng, lại thêm vài đạo dưa muối cùng đậu phộng. Đi quầy bán quà vặt mua hai lượng tiểu rượu, chuẩn bị thỏa đáng. Từ Vân Liệt bổn không tưởng tiến Sở Từ ra môn, nhưng nhìn thiên còn không có hắc, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn đến Sở Từ thủ đoạn nhanh nhẹn chuẩn bị tốt đồ ăn lúc sau, trong lòng lại là nhịn không được kinh ngạc. Không ăn rau dại, Từ Vân Liệt hỏi một tiếng. Rau dại có độc, sao có thể mỗi ngày ăn? Trong nhà tồn lương vẫn là có không ít, nếu là không đủ ta lại đi làm. Không cần khách khí, Sở Từ sảng khoái nói. Từ Vân Liệt trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn này trong đầu đầu thanh thanh tịnh tĩnh, lỗ tai cái gì đều nghe không thấy, phía trước còn cảm thấy như vậy khá tốt. Rốt cuộc hắn liền không yêu ầm ĩ, nhưng hiện tại lại cảm giác được không thoải mái. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn trong lòng vẫn là rất tưởng cùng này tiểu nha đầu hào hào tâm sự. Hơn nữa, Sở Từ cũng không thượng quá học, viết không được tự. Hai người liền cái mặt khác, câu thông phương thức đều không có. Dưa muối cho ta là đến nơi, dư lại này lưỡng đạo đồ ăn ngươi bản thân ăn đi. Còn có này rượu, ta không cần phải, ngày mai cũng đừng chuẩn bị. Tỉnh hạ tiền còn không bằng cấp chính mình mua thân quần áo mới. Từ Vân Liệt đem trước mặt đồ ăn thay đổi cái chỗ ngồi, lại nhìn nhìn trên người nàng xuyên, đều là áo cũ, hơn nữa phì dài rộng đại thực không hợp thân. Này tuổi nữ hài tử đều là ái mỹ. Hắn từ trong thành tới thời điểm, những cái đó nữ hài tử ăn mặc đủ loại váy, hận không thể đem chính mình trang điểm giống cái tiên nữ giống nhau. Rốt cuộc là lão nhị xin lỗi nàng. Hắn cũng tưởng hiện tại cấp điểm trợ cấp một chút. Nhưng lão nhị không ở nhà. Này quan hệ không hảo quá mức. Sở Từ cũng sẽ không khách khí. Từ Vân Liệt không ăn. Kia nàng liền toàn bộ nhét vào trong bụng. Ngay cả này rượu cũng là giống nhau. Mua đều mua lại không thể lui. Cho nên một cổ não chiếu đơn toàn thu. Này rượu chính là tương đương liệt. Nhưng Sở Từ lại không phải một ly đảo. Nàng kiếp trước kia tửu lượng là có thể so sánh đến quá quân danh sở hữu nam nhân. Mặc dù hiện tại thay đổi cái thân xác, có cái cường đại nội tâm, này tửu lượng cũng sẽ không so trước kia nhỏ đến chạy đi đâu. Nàng trong tay cầm một cái tiểu chung rượu, không ngừng tạp miệng, một ngụm một ly, xem Từ Vân Liệt mí mắt thẳng nhảy. Hết chương.